60 tuổi chồng tôi đòi ly hôn. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Mọi người tưởng tôi điên rồi, nhưng tôi lại chỉ vào người đàn ông vạm vỡ kia, cười nói, con gái ông bảo ông mới là tiểu tam kia. Ánh mắt âm hiểm của người đàn ông quét về phía Hạ Ngọc. Ông ta chửi ầm lên, một đứa con hoang, sao xứng làm con gái tao? Con đàn bà tiện nhân này lợi dụng lúc tôi bị bệnh, lừa tôi rằng đã sinh cho tôi một trai một gái. Kết quả là cuốm sạch tiền của tôi, còn tìm người nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần. Ông ta móc từ trong NGC ra một xấp giấy xét nghiệm ADN. Tung bay lả tả xuống đất, có giấy xét nghiệm của Hạ Minh Hải với con gái và con trai. Cũng có của Bạch Giao với con gái và con trai. Kết quả giám định đều cho thấy mức độ trùng khớp là 99. Bọn họ mới thật sự là một gia đình. Bạch Giao còn định nói đó là bằng chứng giả, liền bị một nhân viên y tế đi ngang qua bác bỏ thẳng thừng. Nói như vậy tức là Vương An Vân đã nuôi con cho chồng và tiểu tam suốt 20 năm trời. Bà Vương đây thật là gặp đại họa mà. Nghe nói là chồng bị ung thư, cả nhà đều ép bà vợ cả ly hôn. Té ra bọn họ mới là người một nhà. Vậy chuyện ông ta bị ung thư không phải cũng là giả đấy chứ? Thế là tình thế hoàn toàn đảo ngược. Tất cả mọi người bắt đầu thông cảm cho tôi và chồng của Bạch Giao. Còn đối với đám người Hạ Minh Hải thì khinh bỉ chửi rùa. Nói thẳng rằng loại người như vậy đáng phải xuống địa ngục. Thậm chí có người còn ném đồ về phía bọn họ. Trong cơn hỗn loạn, không ít người đã túm tóc Bạch Giao và Hạ Ngọc. Những cú đờ, ớ, em và bạt tai liên tục giáng xuống người con trai và Hạ Minh Hải. Tôi đứng cách đám đông không xa, nhìn rõ mồn một cảnh bọn họ vừa gượng dậy đã lại bị người ta đánh cho ngã rúi rụi xuống đất. Nếu không phải tại các người, sao chúng tôi lại có thể buông lời làm tổn thương một người vô tội chứ? Đừng có nói mình là bệnh nhân. Chính vì có những kẻ giả bệnh như các người mà những người bệnh thật sự mới không nhận được sự giúp đỡ. Cha nam tiện nữ, hai đứa con hoang, đợi cảnh sát đến rồi tống cổ hết đi. Phòng livestream cũng không hề tắt mà ghi lại toàn bộ quá trình. Cùng với những tình tiết liên tục đảo chiều, cư dân mạng cũng gia nhập vào đội quân hùng hậu lên án bọn họ. Danh tiếng của Hạ Minh Hải và Bạch Giao rơi xuống vực thẳm. Con trai và con gái thậm chí còn nhận được điện thoại sa thải từ công ty lớn ngay tại chỗ. Hơn nữa, với sự trợ giúp của vô số blogger hóng chuyện có tiếng, vô số thông tin liên quan đã được chia sẻ và đăng tải lại trên mạng xã hội. Trong phút chốc, gương mặt của cả bốn người đều bị gắn những biểu tượng tẩy chay đầy sỉ nhục. Không chỉ vậy, Bạch Giao và Hạ Minh Hải còn phạm tội trùng hôn và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Bạch Giao tức phát điên, giãy giụa định lao lên đánh tôi. Tôi thẳng tay tát mạnh hai cái khiến cô ta ngã sóng xoài ra đất. Cô ta ôm mặt hét lên liên tục. Vương Áp Vân, mày đã già rồi. Mày còn muốn con trai con gái của tao phụng dưỡng mày lúc tuổi già nữa không? Đã đến nước này rồi mà cô ta vẫn còn tưởng tôi ngu ngốc đến mức tin tưởng con trai. Con gái của mình sao? Con trai nhận được ám hiệu từ Hạ Minh Hải, cũng gầm gừ đe dọa tôi. Nếu bà chủ động thừa nhận tất cả là lỗi của bà, tôi vẫn có thể để cho bà một cái giường trong nhà kho. Nhưng Hạ Ngọc lại không ngây thơ như vậy. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, cô ta đáng thương nắm lấy tay tôi. Mẹ, dù sao mẹ cũng đã nuôi con 20 năm. Mẹ thật sự nỡ lòng nhìn con trở thành kẻ bị người phỉ nhổ hay sao? Tôi cười lắc đầu, vuốt tóc cô ta đầy trìu mến. Cô ta liền vui mừng như một con cún vẫy đuôi. Bạch Giao cảm thấy bị phản bội, hung hăng lao tới tát Hạ Ngọc một cái. Hạ Ngọc trong lòng vốn đã vừa sợ vừa giận, để lấy được lòng tin của tôi, cô ta lập tức ngồi đè lên người mẹ ruột của mình mà đánh trả. Câm miệng lại cho tôi. Hai mẹ con đánh nhau túi bụi ngay tại chỗ đến mức ume đầy người. Hai cha con ban đầu còn vào can ngăn, sau đó không ngờ cũng lao vào đánh nhau. Cảnh sát vừa đến liền lập tức tách bọn họ ra. Hạ Minh Hải nhào tới trước mặt tôi, nước mắt lưng tròng. An Vân, chúng ta dù gì cũng là vợ chồng 20 năm mà. Là do anh già rồi hồ đồ, bị người khác lừa gạt thôi. Con trai và con gái cũng rối rít cầu xin tha thứ. Liên tục dập đầu lại tôi, miệng gọi, mẹ, không ngừng chửi rủa Bạch Giao là đồ tiện nhân. Cách chương.